Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, kích trở lại. Toàn lực xuất thủ Khương Trần. Một ngày sau đó, Thổ Thần Tông đám sứ giả mang theo Tiêu Hoàng Hậu tràn đầy thành ý cùng Hòa Thân Chiếu Thư thắng lợi trở về, hướng phía Thổ Thần Tông mà đi. Trên đường đi nghênh ngang, rêu rao đến cực điểm, Đông Châu thần chiêu thế nhưng là cái đại bánh gato. Đất rộng của nhiều cơ hồ chiếm cứ Đông Châu nhất vì nhiều thổ địa cùng rất nhiều linh mạch. Động thiên phúc địa, này bình thường nhìn xem cũng làm người ta trông mà thèm, 800 người bên trong dẫn đầu một. Vị trưởng lão ngồi ngay ngắn ở liễn xa bên trong, hào hứng nói ra, lần này tốt chúng ta Thổ Thần Tông, Phương gia liên thủ với Tiêu Hoàng Hậu, diệt đi hoàng thất Khương gia không đáng kể chút nào, sư đệ ngươi nói không sai. Một vị trưởng lão khác cũng rất đắc ý, một bên ôm một vị đầy đặn yêu dã nữ đệ tử giở trò khoái hoạt, một bên miệng lưỡi lưu loát, chờ diệt Khương gia, đến lúc đó thiên hạ ba phần, chúng ta cùng Phương gia các đến một khối mà lại hoàng thất lực lượng cũng không yếu. Vũ Vương lưu lại vô số chuẩn bị ở sau cùng sát chiêu. Tiêu gia liền xem như thắng cũng là thắng thảm, đến lúc đó thừa dịp cô nương kia không có đứng vững gót chân thời điểm, chúng ta Thổ Thần Tông liên lạc Kim Thần Tông, Lửa Thần Tông các loại minh hữu, trực tiếp giết hắn nha. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu thần chiêu sẽ có chí ít một nửa rơi vào chúng ta trong tay, mà hai người chúng ta làm thúc đẩy việc này đại công thần. Tông chủ, các thái thượng trưởng lão nhất định sẽ hào hào khen thưởng chúng ta. Chỉ sợ thành tựu đại năng cũng rất có thể a suy nghĩ một chút liền để lão phu không ngậm miệng được. A, cái này Thổ Thần Tông đội ngũ đều rất vui sướng. Từ Phong Hào trưởng lão đến có cái khác Tịch Địa bá chủ cùng rất nhiều Như Ý chân nhân, cả đám đều hết sức vui mừng, mặt mày hớn hở tựa hồ thấy được vô tận phong thưởng cùng tài phú hướng phía tự mình bay tới. Bọn này lão tặc, sắp chết đến nơi còn ở nơi này tự mình đẹp đâu. Đã sớm giấu ở hư không bên trong Khương Trần lạnh thấu xương cười một tiếng, thật sự là âm độc kế sách a. Làm ra ra hắn xuân thu đại mộng, Vương Đông liền đứng tại Khương Trần bên cạnh. Này toàn bộ kế sách đều là hắn ở giữa vận hành. Những này lòng dạ hiểm độc nát phổi đồ vật còn sống chính là với cái thế giới này vũ nhục. Chết không có gì đáng tiếc a. Ai, ta như vậy người thiện lương đều bị buộc hạ độc thủ. Có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu ghê tởm lão tổ. Vương gia, các ngươi có thể xuất thủ a, nhớ kỹ một tên cũng không để lại a, liền ngươi nói nhiều. Lão tử giết người phóng hỏa thời điểm ngươi còn tại Bách Thế Luân Hồi đâu, Vương Thiên Cương cười. Gần từ hư không bên trong đi ra, trong tay Bạch Hổ sát kiếm xuất hiện, mang theo mãnh liệt kim qua dòng lũ, chỉ một kiếm liền đem hơn 10 vị Tịch Địa bá chủ đều cho chém thành đầy trời khối thịt, Vương Thiên Cương ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn theo ta Thổ Thần Tông là địch sao? Hai vị Tịch Địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão đều bị sợ choáng váng. Mộng đồng dạng ở nơi đó ồn ào. Ngươi nói cái gì? Là địch? Vương Thiên Cương tay nâng kiếm rơi đến mười mấy người đầu cao cao ném đi. Chúng ta đều giết nhiều như vậy, các ngươi còn ngốc ngốc cùng ta thảo luận cái gì là địch? Giang Sơn Kim Thân Pháp Thiên Tượng Địa, giết giết giết, một tôn vàng óng ánh vạn dặm pháp tướng xuất hiện. Đây là một vị sát tính cực nặng hoàng thất thập trọng thiên thân vương, là Vương Đông gọi tới hai tôn cường giả một trong, vừa ra tay chính là toàn lực. Cái kia Kim Thân Thiên Thủ Thiên Nhãn cầm trong tay ngàn chuôi kim sắc thần kiếm, oanh, mấy ngàn chuôi thần kiếm cùng một chỗ chém giết tới, lập tức thiên băng địa liệt, hơn vạn đạo sơn lĩnh lập tức phấn vỡ nát, khói bụi tản mạn, hơn 10 vị Tịch Địa bá chủ đẫm máu tại chỗ, không trở về được nữa rồi. Vương Thiên Cương, họ Khương, các người chết không yên lành, giết đi qua. Lao ra mọi người nghe bản tọa hiệu lệnh, đồng loạt ra tay. A, hai vị tịch địa thập trọng thiên cao thủ trung du phản ứng lại, tức sùi bọt mép dốc sức xuất thủ. Còn lại hơn 100 vị tịch địa bá chủ trong nháy mắt cấu trúc đại trận. Khốn trụ Vương Thiên Cương cùng Khương Thân Vương, hướng phía nơi xa liền giết đi qua. Tịch địa đỉnh phong bá chủ giao thủ quá mức đáng sợ. Rất nhanh nơi xa liền bị đánh thiên băng địa liệt. Còn thừa lại hơn 600 vị như ý cao thủ hai mặt nhìn nhau, từng cái nuốt nước bọt hút lấy khí lạnh, hiển nhiên là bị hù không nhẹ nhàng. 600 cái bí đỏ, nhìn xem ai chặt càng nhiều. Vương Đông trên thân cuộn lại xích long, hướng phía Khương Trần cùng Tiểu Kim lộ ra nụ cười sán lạn. Thua mời khách, nhất định phải một vò bách tiên say nếm thử, tốt. Nhìn ngươi là phải đại xuất huyết nhất định. Khương Trần cười ha ha, tại không che giấu mình lóe lên một cái liền vọt tới đoàn người bên trong. Tiểu Kim hóa thành dài hơn một trượng, liền đi theo bên cạnh hắn. Tề đầu tịnh tiến, không tốt. Địch tập mọi người cùng nhau xuất thủ, cấu trúc phòng tuyến, mọi người cẩn thận. Là Đông Châu thần chiêu thái tử Khương Trần, Đông Châu vương thể nhân gian yêu nghiệt, đứng mũi chịu sào hơn 10 vị thổ thần tông cao thủ cùng nhau giống to. Bọn hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự. Mấy chục người ra tay trước, tầng tầng sơn nhạc, tường đất liền xuất hiện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả sơn phong, triền núi, tường đất, thổ thuẫn cùng các loại binh khí hết thảy đều bị đánh vỡ nát. Tiểu Kim hai cánh lắc một cái, mấy chục loại binh khí cùng nhau gãy, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Một thân kim sắc trường bào, tóc vàng mắt vàng Khương Trần thân ảnh tiêu sái dập dờn đi qua. Hai tay riêng phần mình cầm một thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Áo quần hắn phần phật tại cuồng phong cuồn cuộn bên trong tiến lên. Máu tươi chảy ra, cái kia mấy chục người toàn bộ che lấy yết hầu sụi lơ trên mặt đất. Đã tử thành đầy đất giặt dẻo. Hoàn toàn không phải là đối thủ, Vương Chi cướp đoạt. Một bên khác, Vương Đông đã sớm cưỡi rồng tiến nhập chiến đoàn. Hắn một quyền liền đem một vị như ý ngũ trọng tu sĩ cho đánh nổ. Bên người một trương đầy trời miệng lớn mở ra, đột nhiên khẽ hấp, người này toàn thân huyết nhục chi lực cùng tràn lan linh lực liền bị hết thảy nuốt vào. Đinh đinh đang đang, hơn 10 vị cường giả hướng phía Vương Đông hung hăng công kích. Đao thương kiếm kích búa Đại Việt cùng một chỗ rơi xuống, mang theo kim loại chiến minh thanh âm. Màu đỏ mạc vàng quang mang lấp lóe, xích nhi du tẩu thành một vòng, đem thân thể của mình trở thành tường đồng vách sắt. Nàng thân mang thần viên chiến giáp, những cái kia đao thương kiếm kích hết thảy đều một chiết mà đứt. Xích nhi há mồm dâng lên nóng rực long viêm, hơn 10 vị cường giả đều bị buộc luống cuống tay chân, mấy vị đều bị bóp nát, hút chết, thậm chí trực tiếp nuốt vào. Thần chi tả thủ, thần chi hữu thủ, nhân chi đạo kiếm, tam nhãn thần thông, Vương Đông đem tất cả vốn liếng đều thi triển một mấy lần. Nguyên bản liền bị buộc luống cuống tay chân mấy chục người trực tiếp bị đánh giết hơn phân nửa. Còn lại cũng đều là ngũ lao thất thương, không ngừng hãi nhiên lui lại. Còn muốn đi sao? Nếm thử ta mới nhất tìm hiểu ra thần thông, từ đề ấn. Vương Đông hai tay kết ấn hướng phía trước toàn lực nhấn một cái. Có 4 tôn đỉnh thiên lập địa đại đế xuất hiện, cấu trúc kim mộc thủy hòa. Lập tức giữa thiên địa hết thảy hỗn loạn, một cỗ mạch hữu lực ba động khuếch tán ra ngoài. Rú thảm thanh âm vang lên, chạy ra ngàn dặm, trăm dặm 13 vị như ý sơ kỳ, trung kỳ thổ thần tông cường giả toàn bộ bị chảm. Rơi xuống đến đại địa phía trên. Vương Đông, ngươi liền loại tốc độ này nhưng còn thiếu rất nhiều a. Khương Trần trêu tức đắc ý thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn hiện ra tứ đầu bát tí pháp tướng đến, nắm lấy 8 thanh trường kiếm, một cái xoay tròn chính là kim sắc phong bảo, những nơi đi qua căn bản không có kẻ địch nổi Tiểu Kim theo sát hắn xuất thủ. Phương Thiên Họa kích thật sự là quá nặng nề, quá bá đạo. Lại thêm tốc độ của nàng, Thổ Thần Tông đệ tử cơ hồ thấy được nàng xông lại, sinh mệnh liền đã kết thúc. Nhìn thấy hình tượng bất quá là thời gian dừng lại, hiện tại chết tại bọn hắn liên thủ bên trong Thổ Thần Tông tu sĩ đã vượt qua 100 người, mà Vương Đông nơi này mới 30-50 cái, hoàn toàn chính xác chênh lệch rất nhiều. Mà Lạc Khương Trần cùng Tiểu Kim đối phó đều là Như Ý hậu kỳ tu sĩ. Vương Đông, Xích Nhi đối phó chỉ là trung kỳ, xoa người chơi xấu. Lần này Thổ Thần Tông Như Ý trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ quá ít, căn bản không đủ ta giết, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Vương Đông ra mặt nhiều dày a, ở nơi đó chững chạc đàng hoàng chơi xỏ lá. Hắc hắc, đã như vậy cũng đừng trách ta dùng điện thủ đoạn nhỏ. Hồng Mông Hồ Lô, đi ra cho ta. Hồng Mông Hồ Lô bị tế ra, có 10 đạo thần vòng bay ra ngoài, duy nhất một lần nhốt chặt 10 người. Đột nhiên ghim lại tiến chính là xương cốt đứt gãy, chính là thân tử đạo tiêu. Căn bản không có người lúc tránh thoát đi, xú tiểu tử. Không muốn khi nhục ta Thổ Thần Tông không người chỉ là thần hỏa cảnh giới châu chấu. Cầu đồng dạng đồ vật, ăn ta một chiêu đại địa thần quyền. Nhìn thấy Vương Đông đại khai sát giới lập tức chọc giận trong đó cao thủ, một tôn Như Ý bát trọng viên mãn nam tử cao lớn vọt ra. Hai tay kết ấn, phương viên vạn dặm đại địa đều đang ngọ nguậy. Ngay sau đó duỗi ra một con giống như núi cao quyền đầu, hướng phía Vương Đông hung hăng đập tới. Quyền phong phía dưới đại địa ầm vang trước một bước hỏng mất 10 vạn dặm. Xích Nhi, cùng bản công tử cùng một chỗ diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả phong thái. Tế, Vương Đông cùng Xích Nhi hợp lực thôi động Hồng Mông Hồ Lô. Một vòng khinh bạc trong suốt mỏng như cánh ve đao quang nhẹ nhàng một cái. Cái kia giống như núi cao to lớn quyền đầu liền sông ở giữa cắt ra. Đất đá bắn tung tóe từ Vương Đông cùng Xích Long hai người bên cạnh thân đi qua. Hai người quần áo phần phật, lân giáp âm vang, liền cái kia thân ở to lớn khe rãnh khe hở bên trong. Như Ý bát trọng thiên Thổ Thần Tông trưởng lão thân thể run rẩy một chút. Một đạo tơ máu từ mi tâm một mực vạch đến giữa hai chân. Huyết phun như xương hóa thành hai mảnh thịt phiến liền rơi xuống phía dưới vũng bùn bên trong. Hộ thể linh quang, hộ thể bảo giáp cùng thiên truy bách luyện thân thể đều không có chút nào tác dụng. Ngay sau đó đao quang nhất chuyển, còn quấn Vương Đông cùng Xích Nhi tiến tới gần gần trăm vị Thổ Thần Tông cao thủ hết thảy đều bị chặn ngang chặt đứt, liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng từng mảnh nhỏ chết đi. Kêu rên thanh âm liên miên bất tuyệt, không mang theo đi như vậy. Vương Đông ngươi gian lận, Khương Trần một mặt táo bón biểu lộ. Huy kiếm chặt đứt ngăn ở trước người ba người, ngươi muốn như vậy liền không có ý nghĩa. Tiểu Kim cũng tại gật đầu. Tiểu Hoạt đầu một cái hèn hạ vô sỉ, một trận này rượu ngươi nhất định phải mời, mọi người đừng sợ. Bọn hắn mạnh hơn cũng bất quá chỉ là 4 cái mà thôi, nếu có thể giết Khương Trần, Kim Sí Đại Bằng cùng Vương Đông, chỉ sợ tông chủ đều sẽ khen thưởng chúng ta. Một vị Như Ý cửu trọng viên mãn chấp sự trưởng lão vùng cánh tay hô lên, mọi người không nên hoảng loạn, cùng một chỗ để lên đi. Dùng cuồng sa phong kích trận, ban đầu bối rối, sau đó trọn vẹn tụ tập lại 28 vị Như Ý cửu trọng thiên cường giả, toàn bộ xông lại đem Khương Trần cùng Tiểu Kim cho vây lại. Ngoài ra còn có 70-80 vị Như Ý bát trọng cao thủ. Ở phía xa phóng thích linh lực trường hà, cấu trúc đại dương mênh mông trường đê, áp chế hai người 28 vị Như Ý cửu trọng thiên cường giả cùng nhau xuất thủ. Chiêu số đánh nổ thiên địa, một cây lại một cây hoàng thổ đại kích xuất hiện. mỗi một cán đều có dài vạn dặm ngắn. Phía trên khắc họa nặng nề, kiên cố, tốc độ linh văn, giết a, mang theo lỗ mãng chu lên thanh âm. Mang theo lấy đầy trời cuồng sa, 28 cán đại kích giống như lật úp thép thiết sơn mạch. Hướng phía Khương Trần cùng Tiểu Kim hung hăng đâm xuống dưới, rốt cục có chút ý tứ. Tiểu Kim ngươi trước dừng tay, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút tự mình toàn lực hành động đến cùng có gì loại sức mạnh thiên. Thủ thiên nhãn, giang sơn xã tắc thiên công, Khương Trần dõng dạc, rít lên một tiếng toàn thân phát sáng cơ hồ hóa thành một tôn kim sắc cổ thần. Có 3000 tay 3000 mắt kim thân pháp tướng xuất hiện. Trong tay cầm 3000 thanh trường kiếm, ông, kiếm quang lắc một cái toàn bộ thế giới đều bị rát. Lên tầng một kim, kiếm quang những nơi đi qua 28 cán thông thiên đại kích hết thảy vỡ vụn. Mà cái kia 28 vị như ý cửu trọng thiên cường giả ngay cả cầu xin tha thứ cơ hồ đều không. Có. Liền bị phân thây muôn mảnh chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.